Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, thứ 659 chương mộ cái Mỹ Nam liền nguyện ý làm cho kinh hỉ tương đương. Nam nhân này rõ ràng liền không hề nhân tính, nhất là chết đã đến nơi, chuyện gì đô làm được ra, mộ cái Mỹ Nam mặc dù là cái hoa lạ, thế nhưng đối chân chính quan tâm người của chính mình. Thái độ vẫn luôn rất tốt, hiện tại hắn cũng không chơi, cười an ủi trưởng bối. Ta căn bản không phải AS âm tính máu tương đương năm đó trên đảo bao nhiêu người tâm tâm niệm niệm muốn giết. Ta sao có thể đem chân thực nhóm máu bộc lộ ra đi tương đương trên đảo kho máu dự phòng máu. Cũng là ta riêng mang về giả huyết tương, bên trong còn bị ta bỏ thêm vài thứ tương đương bất quá trang huyết tương túi là ở huỳnh hoặc phòng thí. Nghiệm đính làm, nhìn chỉ là bình thường đóng gói, kỳ thực không sợ ta thêm vài thứ kia thật hắc a. Nguyên lai máu của hắn hình là gấu mèo máu gì gì đó. Căn bản cũng không phải là hắn bộc lộ ra tới nhược điểm, mà là một cái hố. Ai nghĩ phá hủy những thứ ấy dự phòng máu, liền hội rơi vào hắn sớm đào hào hố sâu lý. Hơn nữa hắn vừa ý tứ. Rõ ràng là nói hắn thêm như vậy đông tây, bình thường nhựa không thể dính. Đại gia cảm giác mình mỗi giây thần kinh đô đứng lên. Cứng ngắc khống chế tầm mắt, không đi nhìn cái kia cột một thân thuốc nổ nam nhân. Hỏi Sở Mộ Phong, ngươi, ở giả huyết tương lý bỏ thêm cái gì? Mộ cái Mỹ Nam lại cười đến thảnh thơi nhìn cái kia bị tiên một thân, máu, nam nhân. Mắt lộ ra thương hại, axit sulfuric phốc. Mọi người đều nghe thấy trong lòng mình thổ huyết thanh âm ni. Đột nhiên đặc biệt tưởng nhớ Diệt Sở Hữu muốn cùng Sở Mộ Phong làm đối người. Nếu không lại như thế đi xuống, Sở Mộ Phong vừa đen lại hố, căn bản sẽ không bị lật đổ. Đảo là bọn hắn này đó vây xem, sắp thổ huyết mà chết. Nam nhân kia hiện tại thực sự muốn điên rồi, bởi vì mộ cái Mỹ Nam rất thiện lương tâm linh rất đẹp. Acid sulfuric không phải nồng acid sulfuric, cho nên hắn hiện tại còn chưa chết, thế nhưng hiện tại tư vị này, thật đúng là không như từ đâu, hắn chịu đựng không nổi nữa, dù cho biết trên người cột máu túi đều là giả, cũng bỗng nhiên châm trên người thuốc nổ, ánh mắt dữ tợn hướng Kỳ An Trần Phương hướng một phát. Sở Mộ Phong thân thủ cho dù tốt, cũng chỉ có thể cố được chính hắn. Cũng không tin hắn có thể ôm một mang thai phụ nữ có thai thoát được nhiều mau. Hôm nay có thể tạc tử Kỳ An Trần và đứa bé trong bụng của nàng. Cũng coi như đủ vốn. Mắt thấy Kỳ An Trần sẽ phải máu tươi tại chỗ. Ở đây không ít người. Đô phát ra một tiếng khẩn trương kinh hô. Biên ra bên ngoài trốn. Biên sợ hãi nhìn một màn này. Mà mộ cái Mỹ Nam chính mình. Liên mắt cũng không chát một chút. Nửa điểm muốn trốn ý tư cũng không có, nhấc chân chính là một đạp, đem muốn nhào tới nam nhân đạp bay, đại gia cũng này mới phát hiện, không tạc, thuốc nổ ngòi nổ dài như vậy sao, đến bây giờ cũng không đốt tới thuốc nổ thượng, vừa mới nghĩ như vậy, phanh, một tiếng, trong tiểu thư phòng nổ tung, nhiều đóa yên hoa, cùng loại tiên nữ bổng như vậy vàng óng gạch dưới sắc tiểu yên hoa. Một đám, nhưng dễ nhìn, ngay sau đó, các loại màu sắc, các loại đa dạng, càng ngày càng nhiều lửa khói liên tiếp sáng lên. Đối, người này trên người thuốc nổ, căn bản là bị mộ cái Mỹ Nam động tới tay chân. Kia đều là trường thuốc nổ mặt lửa khói. Hơn nữa căn bản không phải hôm nay mới động thủ chân. Không chỉ là thuốc nổ, trên đảo tất cả nguy hiểm vật phẩm. Kỳ thực đô ở mộ cái Mỹ Nam giám sát dưới, đạn đổi thành đạn dây, thuốc nổ biến thành yên hoa pháo, độc dược biến thành chè. Mộ cái Mỹ Nam chính là như vậy ham hòa bình, hiện tại hắn cũng thiện lương mỉm cười, rất tốt tính tình theo cái kia đầy người thuốc nổ, bất, đầy người pháo nam nhân nói. Hết chương.